Tiểu ma phi của Minh Đế. Chương 49, cách giải tuyệt tình chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung Vũ Quốc, ban đêm, Tuyết Ngọc cung, công chúa tha mạng. Nô tỳ sai rồi, người tha cho ta đi. Tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân vang khắp hoa viên Tuyết Ngọc cung. Máu giàn giụa chảy ra, từng đợt roi được đánh xuống một cách tàn nhẫn nhất. Người bị đánh là một nữ nhân. Nàng là tiểu hạnh cung nữ thân cận bên cạnh Lạc Như Tuyết. Cách đó khoảng mấy bước một nữ nhân thanh tú mặt không đổi sắc nhìn cảnh máu me này. Người này không ai khác chính là Lạc Như Tuyết. Giờ đây, Lạc Như Tuyết bây giờ hoàn toàn khác trước kia. Trước kia nàng ta kiêu căng nhưng trong ánh mắt đã vẫn còn vẻ ngây thơ của hài tử mới lớn. Thì giờ đây nó đã biến mất. Tiểu hạnh bị đánh đến mức ngất đi. Lạc Như Tuyết nhíu mày không vui. Mở miệng quát, làm nàng tỉnh lại. Đánh đủ mới thôi. Không được dừng. Cung nhân bên cạnh sợ hãi. Run rẩy phục tùng mệnh lệnh. Vô cùng khó hiểu tại sao chỉ sau một đêm công chúa liền biến hóa lớn như vậy. Cho dù thắc mắc là vậy nhưng cũng không dám hỏi. Dù sao thì bọn họ vẫn còn muốn sống vài chục năm nữa. Cửu U Huyền cùng Hàn Dạ Minh ở trên mái nhà gần đó. Ngồi xem toàn bộ, xem ra nàng đã vô tình biến một con thiên nga trắng thành thiên nga đen rồi. A Cửu, chúng ta tới đây làm gì? Ta buồn ngủ rồi, chúng ta về ngủ được không? Cửu U Huyền không nhìn đến hắn, vẫn tiếp tục xem màn tra tấn bên dưới nhưng vẫn trả lời. Bổn quân hỏi ngươi. Ngươi có biết nàng là ai không? Hàn Dạ Minh nhìn Lạc Như Tuyết, tỏ vẻ chán ghét nói. Đó là ai? Không lẽ A Cửu đưa ta tới đây chỉ là xem nữ nhân xấu xí kia sao? Nữ nhân xấu xí, người ta dù sao cũng là công chúa một nước. Tuy không phải là xinh đẹp nhất nhưng cũng được coi là có chút nhan sắc. Hiện tại bị ngươi nói, như thế này không biết có bị tức chết không? Người thật sự không biết nàng sao? Hắn lắc đầu, Cửu U Huyền nhíu mày. Chẳng lẽ tuyệt tình chú bùng phát không phải do ảnh hưởng của Lạc Như Tuyết? Vậy rốt cuộc là thứ gì mới khiến cho tuyệt tình chú phát tác? Được rồi, quay về thôi. Dứt lời, hai người liền biến mất ở đó. Không để lại một chút dấu vết gì. Không gian truyền thừa, Vân Thiên chỉ giới. Đây là không gian truyền thừa của nàng. Ở đâu có thể coi chính là một đại lục thu nhỏ nhưng không có thú hay người sinh sống. Còn cây cối vẫn phát triển được bình thường. Vân Thiên chỉ giới liên kết trực tiếp với linh hồn của nàng. Thời gian trong này và bên ngoài chênh lệch rất nhiều. Một ngày ở trong này chỉ bằng một canh giờ bên ngoài. Trong này có một tòa tháp cao 4 tầng. Tầng thứ nhất chứa đựng tất cả các loại sách từ tu luyện, luyện đan, trận pháp, hay ngay cả về thuật nguyền rủa cũng có. Tầng thứ hai là nơi dành cho luyện đan. Những đan dược đã tuyệt tích đều có mặt ở đây. Tầng thứ ba là nơi chứa dựng binh khí, thần khí. Tầng cuối cùng thì cho dù là lúc trước hay bây giờ nàng vẫn không thể vào được. Ngay cả Tử Phượng và Tứ Đại Thần Thú không biết chuyện gì. Hiện tại Cửu U Huyền đang ở tầng thứ nhất. Nàng đã ngồi nguyên một ngày ở trong này chỉ để tìm thông tin về tuyệt tình chú cũng như cách giải. Cuối cùng thì đã tìm ra. Nhưng mà đọc xong, ba vạch đen hiện lên trên trán. Cái này cũng quá trùng hợp đi. Muốn giải tuyệt tình chú cần liên hỏa tỏa tâm châu. Đây không phải là thứ mà Lạc Khang Du đánh đổi để nàng giúp hắn đoạt hoàng vị sao mà nàng cũng đang cần. Cách chương.